Chương 81, hảo trị ổ cụ lực lượng. Ngạch kỳ ô giả cụ sùn xỉ hướng mù cụ rồ liếc mắt, đối với mù cụ rồ lời nói có chút lơ đễnh. Mạnh hơn chính mình không phải kỳ ô giả cụ sùn xỉ khoe khoang, tuy là bình thường một bộ lười biếng dáng vẻ, nhưng là thực lực của chính mình ở toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ cũng xếp hạng thứ 5 nhóm ngoại trừ ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cun y, Uno Hanazet, còn có mù cụ rồ ở ngoài. Kỳ ố giả cụ sủn xỉ không cho là sổ sổ xì hệ tỷ còn có thể là ai có thể đánh bại hắn. Bằng kệ tèn kỳ quật. Khô thả lỏng trong lòng nó năng lực là đem quá đi phát sinh bi kịch lần nữa ở trên người địch nhân tái hiện tuyệt đối có thể xưng là sổ sổ xì hệ tỷ bên trong quỷ dị nhất. Kinh khủng nhất bằng kỳ ố giả cụ sủn xỉ cũng là đem ẹt dẹn xà sủ kẹ người này cho lộ coi là tiến vào. Ở sổ sổ xì hệ tỷ ẹt dẹn tuyệt đối là gần với mù cụ rồ nhân vật khủng bố. Bất quá ở kỳ ô giả cụ sùn xì trong mắt, Esgen chẳng qua là một người bình thường phiên đội trưởng mà thôi. Cho nên hắn làm sao cũng không phải sẽ tin tưởng, trước mặt cái này có chút duy duy ập ừ nữ hài, có thể lớn lên thành còn mạnh hơn chính mình phiên đội trưởng trước không nói điểm ấy, chính là lấy dù kỳ ạ ớt đẳng linh lực tư chất có thể trở thành hay không một cái phiên đội trưởng còn là một không biết vấn đề, dù sao linh lực tư chất loại vật này là bẩm sinh, không có cách nào cải biến 357. Mượn hiện nay 13 gỗ tệ phiên đội bên trong 13 cái phiên đội trưởng mà nói, có thể toàn bộ đều là giáp đẳng linh lực tư chất mù cụ rổ cười cười, nhìn về phía một bên có chút câu nệ dù kỳ ạ. Mở miệng nói, dù kỳ ạ, kỳ ố giả cụ đội trưởng cái này rõ ràng là không phải tin tưởng ngươi về sau sẽ mạnh hơn hắn. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi có hay không lòng tin này đâu lão sư ta dù kỳ ạ có chút do dự, hiển nhiên không có gì lòng tin. Liên trở nên mạnh mẽ lòng tin cũng không có sao đó thật đúng là khiến ta thất vọng a dù kỳ ạ. Mù cù rồ nhìn dù kỳ ạ, giọng nói có chút thất vọng nói rằng. Lao sư ta có lòng tin. Cảm giác được mù cù rồ trong giọng nói thất vọng, dù kỳ ạ vội vàng mở miệng nói. Phải không giọng nói như vậy vô lực cái này sẽ là của ngươi lòng tin sao đi. Nhìn kỳ ổ giả cụ đội trưởng nói cho hắn biết ngươi có thể hay không đánh bại hắn. Mù cù rồ nói rằng. Nghe được mù cụ rồ lời nói, dù kỳ ạ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía kỳ ô giả cụ sùn si, đột nhiên yên tĩnh lại. Đột nhiên, la lớn, kỳ ô giả cụ đội trưởng ta dù kỳ ạ, về sau nhất định sẽ đánh bại ngươi BF pha dê sau đó thần sắc càng phát ra nghiêm túc nhìn về phía kỳ ô giả cụ sùn si. Bây giờ dù kỳ ạ, cũng là đã đem kỳ ô giả cụ sùn si trở thành siêu việt mục tiêu kỳ ô giả cụ sùn si biểu tình có chút bất đắc dĩ hiện tại hắn nếu là lại không phải biết mình bị mù cụ rồ lợi dụng. Vậy hắn cũng liền không phải kỳ ô giả cụ sùn si. Dùng tự mình tiến tới khích lệ đồ đệ sao nha không nhìn ra mù cụ rồ người này thật đúng là một tốt sư phụ a xem kỳ ô giả cụ sùn si biểu tình. Mù cụ rồ lại làm sao có thể đoán không được kỳ ô giả cụ sùn si nghĩ cái gì. Mở miệng nói ra. Ta cũng không chỉ là ở khích lệ dù kỳ ạ, mà là thật muốn như vậy à. Sùn si, nếu có một ngày bị dù kỳ ạ đánh bại, cũng không nên quá giật mình á làm sao có thể nha. Kỳ ổ ra củ sùn si nói. Có cái gì không thể mù cụ rồ trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười tự tin, mở miệng nói. Bởi vì nàng nhưng là ta mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ đệ tử á ta nhất định sẽ. Kỳ ổ ra cụ đội trưởng dù kỳ ạ lớn tiếng nói. Nhìn dù kỳ ạ cái kia thần sắc nghiêm túc. Kỳ ố giả cụ sùn xì trong đầu chợt toát ra một cái ý niệm trong đầu có thể nói không chừng chính mình thực sự sẽ bị đánh bại ai nhìn dù kỳ ạ thần sắc kiên định, mù cụ rồ trên mặt lộ ra tiêu ý tựa như mù cụ rồ mới vừa nói, để dù kỳ ạ đem kỳ ố giả cụ sùn xì định vì chính mình mục tiêu, có thể không đơn thuần là vì khích lệ dù kỳ ạ, mà là có thể chân chân thực thực để dù kỳ ạ trở nên mạnh mẽ dù kỳ ạ cùng những cái khác tử thần không cùng một dạng một điểm. Ở chỗ rủ kỳ ạ hồn phách bên trong cất dấu bờ liệp thế giới cao sản nhất vật hạt trì ổ cụ bởi vì có hạt trì ổ cụ, cho nên rủ kỳ ạ cụ bị siêu tuyệt tính dẻo nếu như đem cụ chỉ kỳ bị ạ khu, thì xù gạ tốt hỷ dịu loại này thiên tài tử thần so với làm là thần khí. Như vậy bây giờ rủ kỳ ạ tuy là còn chỉ là một thanh đồ trắng, nhưng là lại có một loại liền thần khí cũng không có sắn đặc tính đó chính. Là vô hạn thăng cấp hạt trì ổ cụ đặc tính chính là căn cứ túc chủ trong lòng mong muốn. Tới đem tiến hành hiện thực biến hóa. Trong nguyên bản kịch tình dù kỳ ạ hồn phách bên trong ẩn tàng rồi hạt trì ổ cụ, thế nhưng gần trăm năm lại còn chỉ là một tịch quan cấp bậc tử thần, lại mủ cụ rồ xem ra đơn giản là bạo liễm thiên vật nhìn Eszen Sasuke tên kia, bắt được Hạp Chỉ Ổ Cụ không có thời gian một năm, là được siêu cấp nhân vật khủng bố, tuy là cái này cùng dù kỳ ạ không biết Hạp Chỉ Ổ Cụ tồn tại có quan hệ. Thế nhưng càng nhiều hơn là dù kỳ ạ căn bản cũng không có trở nên mạnh mẽ ý tưởng. Ở dù kỳ ạ xem ra, trở thành tử thần cũng đã rất thỏa mãn, cho nên Hạp Chỉ Ổ Cụ đối với dù kỳ ạ cải biến liền vẹn vẹn chỉ là ớt đẳng linh lực tư chất. Sau đó bởi vì dù kỳ ạ nội tâm đã không có kích phát Hạp Chỉ Ổ Cụ khát vọng, cho nên Hạp Chỉ Ổ Cụ vẫn trở nên yên lặng, thẳng đến bị Eszen Sasuke tên kia phát hiện. Mà mù cụ rồ hiện tại làm chính là để dù kỳ ạ trong lòng sinh ra trở nên mạnh mẽ dạ tâm, như vậy liền có thể lần nữa kích phát dấu ở hồn phách bên trong Hạp Chỉ Ổ Cụ lực lượng, miễn là dù kỳ ạ có thể lần nữa kích phát Hạp Chỉ Ổ Cụ lực lượng, như vậy linh lực của nàng tư chất rất nhanh sẽ nhảy lên làm giáp đẳng, thậm chí đạt được siêu việt giáp đẳng linh lực tư chất. Vừa lúc đó tiểu kiếm kiếm, đi nơi đây đi nơi đây. Một cái non nớt đồng thanh vang lên, sau đó là một hồi dồn dập chạy nhanh tiếng. Ngu ngốc giả chỉ ngươi lại nhận thức lầm đường. Chúng ta phải đi thất phiên đội, nơi này là bốn phiên đội. A đây là một cái thanh âm hơi lộ ra thô bạo nam tử, giọng nói thập phần bất đắc dĩ, hiển nhiên loại chuyện như vậy không phải lần thứ nhất xảy ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, mụ cụ rồ bên cạnh một bức tường vách tường trực tiếp bị đụng vỡ. Sau đó một cái thân hình vạm vỡ, nhím tiểu tóc thanh niên xuất hiện tại mụ cụ rồ trước mặt. Di xạ giả kỳ đội trưởng, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Kỳ ổ giả cụ sùn xì nhìn xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, có chút kinh ngạc hỏi. Xuân xuân, đã lâu không gặp. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ phía sau toát ra một cái tóc hồng tiểu cô nương mở miệng nói. Xuân xuân mụ cụ rồ sửng sốt, sau đó nhìn vẻ mặt lúng túng kỳ ổ giả cụ sùn xì. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nói kỳ ô giả cụ sủn xì đó a cỡ xạ gì xì giả chỉ dịch sao, cùng kịch tình bên trong hoàn toàn tương tự, vẫn ưa thích làm cho bắt đầu biệt hiệu a bất quá. Đột nhiên mủ cụ rồ có một loại dự cảm xấu, tiểu kiếm kiếm ngươi xem, người kia ăn mặc thất phiên đội đội trưởng vũ trước. Phải là thất phiên đội trưởng tiểu ngự ngự. Cỡ xạ gì xì giả chỉ một bộ phát hiện mới đại lục biểu tình nói rằng. Bất quá mủ cụ rồ cũng là đầu đầy hát tuyến tiểu ngự ngự đó là một cái quỷ gì.